Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, trở về Ô Thản Thành. Hỏa Huyền đem tiến hóa sau vẫn không có khôi phục thần trí Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giao cho xà nhân tộc tứ đại trưởng lão chăm sóc. Mấy ngày kế tiếp, tứ đại trưởng lão hiểu rõ Hỏa Huyền sau lưng viêm tộc mạnh mẽ sau lại tăng thêm Hỏa Huyền ưng thuận. Các loại chỗ tốt rốt cục quyết tâm quy thuận viêm tộc. Làm Hỏa Huyền trêu lãm xà nhân tộc tin tức truyền quay lại viêm tộc sau, Viêm Tẫn lập tức liền phái ra viêm tộc cường giả phía trước tiếp xà nhân tộc đi tới Trung Châu. Dù sao đây chính là thất thải thôn thiên mãng a. Tương lai đấu thánh, nếu như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gia nhập viêm tộc này, tương lai viêm tộc thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên một đoạn dài. Hỏa Huyền đem Viêm Nha cùng Thanh Lân lưu lại trợ giúp xà nhân tộc. Tiếp theo lại cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương để lại một viên dung linh đan để tương lai trợ giúp nàng dung hợp thôn thiên mãng linh hồn sau rồi rời đi. Cự ly rời đi Ô Thản Thành thời gian đã qua sắp 2 tháng. Hiện tại nên trở về đi xem Tiêu Viêm. Ô Thản Thành bên trong nhưng còn có một bảo bối, Hỏa Huyền cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Rời đi xà nhân tộc sau, Hỏa Huyền cùng Viêm Dương không ngừng không nghỉ chạy về Ô Thản Thành. Thiếu tộc trưởng, chúng ta tại sao còn muốn về này Ô Thản Thành? Vừa tới Ô Thản Thành, Viêm Dương hơ lửa Huyền hỏi. Còn có một khối ngọc dạng không đoạt tới tay. Không đem khối này ngọc dạng đoạt tới tay, ta làm sao sẽ cam tâm rời đi đây? Nghe được Hỏa Huyền lời này, Viêm Dương lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai thiếu tộc trưởng là muốn đem Tiêu gia khối này đà xá cổ đế ngọc đoạt tới tay. Nhưng là thiếu tộc trưởng cổ tộc đang nhìn chằm chằm, chúng ta không tốt ra tay a. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên không vội vã. Nghe nói hôm nay phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có một cuộc bán đấu giá, Tiêu gia nên tham gia, chúng ta liền đi xem một chút đi. Tiến vào sàn đấu giá sau đó, Hỏa Huyền tùy tiện chọn cái khá là thấp chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua sàn đấu giá trên một vị thân mang màu đỏ váy bào mỹ lệ nữ nhân. Phòng trừng cuộc bán đấu giá này bên trong đại đa số người cũng là vì nhìn nàng mà tới. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thủ tịch người bán đấu giá Nhã Phi, Ô Thản Thành không người không hiểu đại mỹ nữ, vẻ này thành thục quyến rũ phong tình, để rất nhiều nam nhân đều quỳ gối ở nàng váy xòe bên dưới. Cái này gọi Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi nữ nhân, đích xác rất mê người, cũng rất có bán đấu giá kỹ thuật, tuy rằng nàng đại đa số thời điểm ỷ vào đều là tự thân mị lực. Có điều nữ nhân này hiểu rất rõ chính mình, hiểu lắm đến lợi dụng ưu thế của chính mình. Đáng tiếc chính là không có tu luyện thiên phú, không đáng chính mình trêu lãm. Dù sao viêm tộc không phải là làm từ thiện, trêu lãm nàng lại bồi dưỡng nàng, này tiêu tốn tài nguyên không phải là một số lượng nhỏ. Loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện, Hỏa Huyền là vô luận như thế nào đều làm không được. Ha ha, các vị, vừa sàn đấu giá nhận được như thế mới bán đấu giá vật, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bán đấu giá xong, trong tay ai tầm, Nhã Phi bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, tay ngọc vung lên, một tên người hầu vội vàng bưng một mâm ngọc, trong mâm có một bạch ngọc bình nhỏ, đây là đứng hàng với nhị phẩm đan dược. Tay nhỏ cẩn thận cầm lấy bạch ngọc bình nhỏ, Nhã Phi quyến rũ âm thanh, làm cho buổi đấu giá hơi một tĩnh. Một lát sau, tiếng ầm ĩ nhất thời vang lên. Ở đấu khí đại lục bên trên, nhất bị người vây đỡ gì đó, chính là luyện dược sư luyện chế các loại đan dược. Vật ấy tên là dịch trúc cơ linh, chỉ đối với đấu giả bên dưới người hữu hiệu. Dùng này linh dịch xâm gạt thân thể tu luyện, có thể làm cho nằm ở đấu giả bên dưới người tốc độ tu luyện tăng nhanh. Ha ha, các vị nếu như muốn để cho mình tử tôn trở thành một vị thiếu niên thiên tài, đó cũng không muốn thả quá ư. Tràn ngập mê hoặc môi đỏ hơi mở ra, phun ra Tô Trán nũng nịu, làm cho trong sân mọi người xương hơi tê tê. Dịch trúc cơ linh lại có thể nâng lên đấu khí tốc độ tu luyện Nhã Phi tiểu thư. Cái kia giai đoạn người, tựa hồ không chịu nổi đan dược xung kích đi, tuy rằng Nhã Phi xác thực mỹ lệ yêu đốt. Có điều giữa trường cũng không thiếu bình tĩnh người, hơi trầm mặc sau khi, chính là có người đặt câu hỏi. Ha ha, này linh dịch trải qua chúng ta buổi đấu giá Cốc Ni đại sư tự mình giám định. Cấp bậc trúc nhị phẩm, chắc chắn sẽ không gặp sự cố. Các vị có thể yên tâm. Nhã Phi cười nói, nghe từ Cốc Ni đại sư tự mình giám định. Trong sân thanh âm của nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Ai cũng biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư. Toàn bộ Ô Thản Thành, cho dù là ba gia tộc lớn tộc trưởng nhìn thấy hắn, cũng không dám chậm trễ chút nào. Nghe vậy, Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Dương thấp giọng nói, dịch trúc cơ linh, có thể nâng lên đấu giả trở xuống người tốc độ tu luyện. Ta làm sao chưa từng nghe nói? Nghe vậy, Hỏa Huyền hồi đáp, bởi vì ta tộc cũng không có loại này đan dược. Này dịch trúc cơ linh là dược trần tự nghĩ ra, trừ hắn ra bên ngoài không người nào có thể luyện chế ra đến. Đúng vậy, ta làm sao đã quên dược trần có đại lục đệ nhất luyện dược sư tên gọi. Trên người hắn khẳng định có không ít đáng giá đan phương. Viêm Dương, đêm nay ngươi đi gọi dược trần đi ra, ta tìm hắn có việc. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài dịch trúc cơ linh đột nhiên đối với bên cạnh Viêm Dương nói rằng, vâng, ha ha, linh dịch bước đầu giá cả ở 8.000 kim tệ. Xin mời các vị giá khởi điểm đi, Nhã Phi lại cười nói. Ánh mắt ở giữa sân di, rời một vòng, cuối cùng dừng ở ngồi trên phía trước nhất ba gia tộc lớn tộc trưởng trên người. Trong lòng nàng rõ ràng, ba vị này mới phải cạnh tranh nhân vật chủ yếu. 8.000 ngũ, Nhã Phi vừa mới nói xong, chính là có người hô lên giá cả. 9.000, tăng giá thanh âm của theo sát phía sau, trong sân giá cả không ngừng bốc lên, chỉ là trong chốc lát, liền đã đến 13.000 độ cao. Tranh đoạt lần thứ hai rằng co chốc lát, âm thanh rốt cục yếu đi hạ xuống. Cùng lúc đó, cùng Tiêu Chiến cũng xếp hàng ngồi một ông lão, nhưng là nhàn nhạt lên tiếng. 20.000, gọi giá vừa rơi xuống, trong hội trường thanh âm của chính là yên tĩnh lại. Mấy người nhìn mặt không hề cảm xúc ông lão, chỉ được ủ rũ ngồi xuống lại. Bọn họ cũng không thực lực và gia liệt gia tộc tranh chấp. Khà khà, gia liệt tất, con trai của ngươi không phải đã tiến vào đấu giả sao, làm sao còn đánh này dịch trúc cơ linh chủ ý. Một người trung niên hán tử quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, áo bo mạt, ta cho ta tương lai tôn tử mua không được sao? Gia liệt tất rõ ràng cùng trung niên này hán tử không thích hợp, trực tiếp cười lạnh nói, vậy cũng phải chờ ngươi có cái kia phúc khí lại nói. Áo ba mạt cũng là mở miệng hô, 23.000, 20.000 ngũ, không tới 10 phút thời gian. Ở đây bên trong mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người dĩ nhiên dường như chó dữ cướp thực giống như vậy, đem giá cả mang lên 30.000 một cấp độ. Cuối cùng bị trai này dịch trúc cơ linh bị Tiêu Chiến dùng 40.000 kim tệ mua lại. Ha ha, phía dưới chính là lần này buổi đấu giá ép đáy hòm bán đấu giá, đem bình ngọc nhận lấy. Nhã Phi tay ngọc vung lên, trên đài cao ánh đèn chính là ảm đạm xuống. Hơi khom người, từ giữa đài lấy ra một khối khay bạc. Trong khay bạc có một quyển màu xanh cổ điển quyển sách. Quyển sách thoáng hiện ra ánh sáng màu xanh, ở khay bạc tôn lên dưới, khá là thần bí. Huyền giai cao cấp công pháp, Phong Quyển Quyết, huyền giai cao cấp công pháp mấy chữ vừa ra, đập bên trong hội trường, đột nhiên yên tĩnh. Cùng lúc trước dịch trúc cơ linh muốn so sánh với đấu khí công pháp dẫn dắt lên náo động, không thể nghi ngờ muốn càng thêm chấn động lòng người. Bất quá đối với Hỏa Huyền mà nói, công pháp này vẫn không có dịch trúc cơ linh có sức hấp dẫn đây. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tiêu Chiến trên người. Đà xá cổ đế ngọc nhất định ở trên người hắn. Có thể mình chính là không thể động thủ cướp giật, trừ phi có thể có người thay mình động thủ. Có người thay mình động thủ. Nghĩ tới đây, Hỏa Huyền ánh mắt rơi vào Tiêu Chiến bên cạnh Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt trên người. Đúng vậy, mình không thể ra tay nhưng bọn họ có thể. Tiêu gia nếu như là bị Gia Liệt gia cùng áo ba gia liên thủ tiêu diệt, nói như vậy có thể cùng mình không có chút quan hệ nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.